Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Minh Minh. Hôm nay, Minh Minh xin đọc tiếp câu chuyện Lục Tổng muốn hôn tôi của tác giả Lữ Mộc Hy. Mời các bạn cùng theo dõi. Chương 71 làm nũng. Lục Đình Phong vốn không ngủ sâu, vừa nghe được tiếng gọi liền mở mắt. Khi hắn ngẩng đầu liền đối diện với khuôn mặt của Du Nhiên. Mắt cô nhìn anh đỏ hoe, khóe môi mím lại. Lục Đình Phong cứ tưởng mình nghe nhầm, nhưng rồi Du Nhiên lại một lần nữa mở miệng gọi hắn. Anh ơi! Lục Đình Phong không bỏ sót một giây đồng hồ nào, mắt hắn cứ như thế nhìn cô không động đậy. Là thật sao? Hắn không nằm mơ ư? Lục Đình Phong đứng lên muốn đi tìm bác sĩ. Sau đó quay người ngồi xuống giường, ngón tay chạm vào đầu môi của Du Nhiên, giọng nói khàn khàn như phát run. Gọi lại lần nữa. Anh ơi! Trái tim hắn đập nhanh như trống trận, hắn nói. Một lần nữa. Anh ơi! Một lần nữa. Hai tay Du Nhiên do hết tác dụng của thuốc tê, liền bắt đầu đau nhức dữ dội, cô bật khóc như đứa trẻ. Tay muốn đưa lên ôm lấy hắn nhưng không thành, liền vừa khóc vừa bất lực gọi hắn. Lục Đình Phong! Lục Đình Phong không ngăn được khóe môi đang dương lên của mình, hắn ôm lấy cô, lau đi giọt nước mắt của cô, vui mừng khôn xiết. Du Nhiên, cuối cùng em cũng gọi tên anh rồi, anh thật sự rất vui. Du Nhiên thấy được Lục Đình Phong, bao nhiêu lo lắng cùng sợ hãi, cuối cùng cũng được gỡ bỏ xuống. Cô lưu luyến cọ vào ngực hắn, thấy được khóe mắt Lục Đình Phong lại phiếm hồng, liền nhỏ giọng gọi. Anh, em đau! Lục Đình Phong vừa nghe Du Nhiên la đau, liền lo lắng muốn đứng lên đi tìm bác sĩ, nhưng Du Nhiên vội tựa vào người hắn ngăn cản. Thôi, thổi cho em đi. Lục Đình Phong nhìn khóe môi của Du Nhiên hơi chu ra, hệt như muốn làm nũng, hắn vừa thương vừa lo, tất nhiên không từ chối yêu cầu của cô. Đầu Lục Đình Phong áp sát vào cánh tay Du Nhiên, thổi thổi hai cái. Du Nhiên lại nhớ đến giấc mơ kia, ấm áp trong lòng lan tràn, trong từng mạch máu thớ thịt. Khóe môi cô nhếch lên, miệng thì mỉm cười, nhưng nước mắt lại bất giác rơi xuống. Lục Đình Phong thổi xong, nhìn thấy nhóc mít ướt nhà mình lại khóc nhè. Hắn bắt đầu lo lắng, mình đụng trúng chỗ nào của cô, hoặc là cô lại khó chịu chỗ nào, liền vội vàng hỏi. Sao lại khóc? Chỗ nào khó chịu hả em? Du Nhiên lắc đầu nghẹn ngào gọi hắn. Muốn hôn. Lục Đình Phong thương nhóc con nhà mình chết đi được. Hắn nhoài người hôn lên đôi mắt long lanh kia, hôn vào chóp mũi đỏ hồng, sau đó ngậm lấy môi cô, rất dịu dàng. Du Nhiên có cảm giác cánh môi của mình được Lục Đình Phong bảo bọc bên trong, bao nhiêu sợ hãi cùng hoảng loạn đều bị hắn lấy đi hết. Uống nước không em? Du Nhiên ngượng ngùng gật đầu, Lục Đình Phong trách mình sơ suất, vội lấy nước đem đến hầu hạ nhóc con nhà hắn. Anh đi gọi bác sĩ, đợi một chút nhé. Cuối cùng Lục Đình Phong vẫn đi gọi bác sĩ. Sau khi khám qua một phen, xác định không có vấn đề gì, Lục Đình Phong mới thực sự thở ra một cách nhẹ nhõm. Cô được hắn đút cháo, sau đó tiêm thuốc ngủ mê man. Lục Đình Phong từ đầu đến cuối vẫn ở cạnh cô, đến lúc ngủ khi thấy cô giật mình, miệng nói mớ lại còn mếu máo gọi hắn, lòng Lục Đình Phong đau như cắt. Bé con, xin lỗi. Lục Đình Phong hôn lên khóe môi của cô, đợi Du Nhiên ngủ trầm hơn một chút mới rón rén mở cửa đi ra ngoài. Lục Đình Phong rời khỏi Du Nhiên, ánh mắt liền bắt đầu thay đổi. Hắn nhìn tin nhắn hiển thị, đáy mắt lóe sáng, còn người kia như một đầm nước tối đen như mực, trong đó chứa đầy u ám cùng khát máu. Chuyện của Tô Tư Vũ đã giải quyết xong rồi. Lục Đình Phong hồi âm, sau đó tắt máy, ngón tay nắm lấy điện thoại như muốn bóp nát nó, gằn giọng nói. Tô Tư Vũ, tôi đổi ý rồi, tôi muốn cô phải chịu cảnh sống không bằng chết. Tô Tư Vũ sau lúc đó đã bỏ trốn, nhưng chỉ hai tiếng sau người của Lục Đình Phong đã bắt cô lại. Một ngày giam giữ dài đằng đẵng, cô bị xích lại, không khác gì con chó. Cơm không có, nước cũng không, vết thương trên đầu cô ta rất nặng, nhưng không ai đến chữa trị cho cô ta. Chỉ qua loa lấy thuốc đắp lên, cùng một vài miếng băng gạc dán lại. A, đau, đau, buông ra. Một lượng lớn thuốc sát trùng đổ lên đầu cô ta, khi chạm phải, đầu cô ta liền đau đến run lên. Hai người chỉ cho cô nằm trong đám du côn bắt cô lại, chẳng có một chút tay nghề, lực đạo chối vết thương cũng rất mạnh. Đến khi băng gạc được dán đầy đầu, trận tra tấn này kết thúc hẳn. Lưng áo Tô Tư Vũ đã ướt đẫm, cô ta mệt mỏi muốn nhoài người ngồi xuống, nhưng hai cánh tay lại bị buộc chặt trên tường, chỉ có nước đứng suốt một đêm. Ngày hôm sau, Tô Tư Vũ mơ màng nghe được cuộc điện thoại của bọn kia, sau đó dây thừng trên tay cô được thả xuống. Tô Tư Vũ muốn chạy đi nhưng chẳng còn sức, cả người ngã bịch xuống sàn. Hai mắt mở được phân nửa liền khép lại vì mệt mỏi. Cũng may cho cô, phu nhân nhà chúng tôi không gặp vấn đề gì. Nếu không cái mạng què này của cô cũng đi theo. Tô Tư Vũ nghe được phu nhân trong miệng bọn kia, đoán là Du Nhiên vẫn khỏe mạnh, trong lòng dâng lên một tia không cam lòng. Nhưng rồi lại nghĩ, nếu Du Nhiên không gặp vấn đề, vậy chắc chắn là cô sẽ được thả ra thôi nhỉ? Tô Tư Vũ được người ta xách đi, cứ tưởng là được đưa về nhà. Nào ngờ khi cô mở mắt lần hai, liền đối diện với cổng lớn của bệnh viện tâm thần. Thế này là thế nào? Các người muốn làm gì? Chương 72 quả đắng. Tô Tư Vũ dùng hết sức giãy giụa ra nhưng không thoát được. Trên đỉnh đầu cô ta truyền đến một giọng nói đầy thách thức. Lục tổng chỉ muốn tốt cho cô thôi. Báo cáo sức khỏe của cô, ngài ấy cũng cẩn thận chuẩn bị sẵn rồi. Cho nên bọn tôi đưa cô vào đây, thật hợp tình hợp lý. Tô Tư Vũ trợn trắng mắt điên cuồng gào lên. Báo cáo sức khỏe gì? Tôi rất khỏe mạnh, tôi làm gì có bệnh? Không có bệnh, không có bệnh mà lại lẻn vào nhà người khác, mưu đồ giết chết họ. Nếu cô chắc chắn rằng mình tỉnh táo, vậy tôi đành nói với Lục tổng. Hai mắt Tô Tư Vũ sáng lên. Phải, anh mau nói cho Đình Phong biết, tôi rất bình thường, tôi không bị điên. Ây, nhưng mà nói xong rồi, Lục tổng quay ngược lại kiện cô thì sao nhỉ? Dù sao với những hành động của cô đều được quy vào tội cố ý giết người, ở tù lâu lắm đấy. Tim Tô Tư Vũ giật thót một cái, bàn tay của tên to con kia nâng mặt cô lên, tay còn lại hắn giơ bản báo cáo sức khỏe mà Lục Đình Phong đưa đến hỏi. Thế nào, cô chọn đi, vào tù hay vào bệnh viện tâm thần? Tô Tư Vũ mím môi, khi nhìn đến những dòng chữ kết luận kia, lồng ngực cô tức giận đến mức muốn nổ tung. Cái gì, tâm thần phân liệt? Lục Đình Phong cho đám người làm giả bệnh tình của cô, còn dám nói cô là kẻ điên. Sao hắn lại làm như thế? Sao hắn lại tàn nhẫn như thế? Tô Tư Vũ đau lòng đến độ hít thở khó khăn. Cô ta chẳng muốn chọn cái kết nào hết. Cô ta không điên, cũng chưa giết Du Nhiên. Chẳng phải cô ta vẫn còn khỏe mạnh hay sao? Vì vậy cớ gì Lục Đình Phong lại tuyệt tình cắt hết con đường sống của cô như thế? Cô ta lắc đầu liên tục, miệng cứ lẩm bẩm ba chữ không thể nào. Cơ thể như không còn sức lực quỳ xuống, mếu máo khóc. Không, tôi không muốn đâu, van xin các người tha cho tôi đi, tôi không muốn ngồi tù, cũng không muốn vào chỗ này, ở đây toàn là người điên, tôi sẽ chết mất. Không biết là ai bật cười, sau đó là một tràng cười sằng sặc của 5-6 tên kia tiếp diễn với nhau. Sao bọn tôi lại thấy chỗ này hợp với cô làm ấy chứ? Đúng đúng, chỉ có kẻ điên mới dám động đến phu nhân thôi. Tô Tư Vũ nghe được những âm thanh chế nhạo kia, trong lòng dâng lên một trận nhục nhã, cô xoay người cắn mạnh vào cánh tay đang chế trụ mình. Còn chưa thoát được, bên mặt liền ăn một cái tát đau điếng. Tô Tư Vũ ngã lăn xuống đất, cánh tay cà lên mặt đường gồ ghề chảy đầy máu. Tụi bay nói nhiều với cô ta làm gì, lo làm nhanh rồi báo cáo với Lục tổng thôi. Trên cổ Tô Tư Vũ bỗng dưng đau nhói, cô ta cảm nhận được kim tiêm kia đâm vào người mình, từng giọt thuốc trong ống tiêm được bơm vào cơ thể. Tô Tư Vũ liếc nhìn những khuôn mặt kia, bọn họ đang nhìn cô mỉm cười vui vẻ, hệt như nụ cười của cô khi tấn công Lục Đình Phong lần trước. Nhân quả tuần hoàn, Tô Tư Vũ đang nhận lấy quả đắng do chính mình trồng. Mí mắt Tô Tư Vũ nặng trịch, trước lúc cô khép mắt lại, bên môi còn đọng lại nụ cười chua chát. Khi tỉnh lại, Tô Tư Vũ đã bị giam trong bệnh viện. Một phòng bệnh của Tô Tư Vũ gồm có 5 người, toàn bộ đều là nữ. Có người điên vì bị phản bội, có người vì công ty phá sản mà phát điên, có người vì mất gia đình mà điên loạn. Chỉ có mình Tô Tư Vũ không điên, nhưng bị tra tấn cùng hành hạ đến sắp phát điên. Con điếm này, mày là hồ ly tinh, cầu dẫn chồng tao, trả chồng tao lại đây. Sao mày không tha cho chồng tao, đến mày cũng muốn cướp chồng tao. Tô Tư Vũ bị đánh bị véo đến quên, ngày nào bà điên này cũng phát tiết trên người cô, luôn miệng hỏi vì sao cướp chồng bà ấy. Tô Tư Vũ ban đầu không chịu nổi, muốn đổi phòng nhưng không thành, chạy trốn cũng không xong. Quay lại đánh với bà ta thì bà ấy càng đánh càng hăng. Có lần bà ta đâm vào bụng Tô Tư Vũ, cứ tưởng đâu lần đó cô đã chết rồi, ấy vậy mà cô vẫn phải sống. Sau lần đó Tô Tư Vũ không phản kháng nữa, mỗi ngày ngồi im trên giường mà kệ bà ta đánh mình, lần nào cũng bị đánh đến một tiếng đồng hồ, vết bầm mới chồng lên vết bầm cũ. Tô Tư Vũ thoa mãi cũng chẳng lành đành bỏ vậy. Tô Tư Vũ im lặng nhìn căn phòng trơ trọi này, sau đó liếc mắt ra bên ngoài, nhìn thấy vạt áo đen lấp ló ở một góc tường, trong lòng chán nản. Lục Đình Phong dùng cách tàn nhẫn nhất giày vò Tô Tư Vũ, người không ra người ma không ra ma. Mỗi ngày cô chỉ được ra ngoài nửa tiếng, khoảng thời gian còn lại đều bắt buộc ở trong phòng. Cô bị hắn cắt đi đôi cánh tự do, bị theo dõi sát sao, bị ép đến mức mỗi ngày đối diện với lũ điên này, đầu óc cũng sắp phát điên. A! Tô Tư Vũ gào lên, gào khản cả giọng, tiếng gào thét này hóa cùng tiếng nói liên thuyên, cùng tiếng khóc thút thít kia, cho dù gào rú đến mấy cũng chẳng ai thèm để ý đến. Tô Tư Vũ đánh tay mình lên giường, cánh tay vì bị tra tấn mà không còn trắng nõn, thon dài như lúc trước nữa, chỉ còn một màu xanh tím đến rợn người. Sao lại bỏ rơi con? Sao lại bỏ rơi con? Tô Tư Vũ vào đây được vài ngày, cô vẫn mong cha mẹ Tô có thể cứu cô ra ngoài, nhưng đợi mãi, cuối cùng chỉ nghe được tin bọn họ không cần cô nữa. Tô gia sẽ không cứu lấy một kẻ điên. Kẻ điên, kẻ điên, ha ha ha. Tô Tư Vũ cười to một trận. Ai ai cũng muốn vứt bỏ cô, ai ai cũng không cần cô. Từ Lục Xính, Lục Đình Phong, cha mẹ của cô, họ đều xem cô là thứ thừa thãi. Cô là kẻ điên vô dụng rồi, cô chẳng cấp được cho họ lợi ích gì, cứ như thế bị vứt bỏ như một con chó. Tô Tư Vũ ngẩng đầu nhìn về phía hàng cây, nhìn đôi cánh trắng muốt của những chú chim bay lượn trên trời. Chúng nó còn có tự do, cô thì không, cô sống không được, chết cũng không xong. Bị Lục Đình Phong giam vào một cái lồng đính đầy gai nhọn, không chạy thoát cũng chẳng tránh được. Chương 73 ăn mừng. Chuyện Du Nhiên có thể nói lại bình thường, coi như trong cái rủi có cái may. Nhưng hai tay cô bị thương vẫn là gai trong lòng Lục Đình Phong. Hắn bận rộn lo lắng cho cô suốt một tuần. Mỗi ngày đều chạy qua chạy lại ba chỗ là công ty, bệnh viện và về nhà. Có lần Du Nhiên tỉnh lại giữa đêm muốn uống nước, cô nhìn thấy Lục Đình Phong vẫn đang ngồi ôm máy tính xử lý công việc. Hắn đeo một cái kính gọng vàng, ánh sáng nhạt màu từ màn hình hắt lên khuôn mặt cương nghị kia. Người rất đẹp, nhưng trong hoàn cảnh này lại khiến cô đau lòng. Lục Đình Phong vì chăm sóc cô mà vất vả quá. Anh ơi! Du Nhiên gọi Lục Đình Phong một tiếng, hắn lập tức ngưng lại, quay sang nhìn cô. Sao đấy Du Nhiên? Du Nhiên hướng mắt về phía ly nước. Em muốn uống nước. Lục Đình Phong nhanh chóng đứng lên, lấy cốc nước cho cô. Hắn đợi Du Nhiên uống xong, liền đỡ người cô nằm xuống, đắp chăn cẩn thận, khẽ hôn lên trán cô. Ngủ đi. Du Nhiên nheo mắt, biết là Lục Đình Phong muốn tiếp tục làm việc, nhưng nhìn bóng dáng dần gầy đi của hắn lại đau lòng, khẽ gọi Lục Đình Phong một tiếng nữa. Anh ơi! Lục Đình Phong quay đầu lại nhìn cô, Du Nhiên đụng phải ánh mắt của hắn, con người sáng ngời trong đêm đen. Muốn ngủ cùng anh cơ. Lục Đình Phong đưa người một lúc, sau đó mỉm cười, hắn nhìn đồng hồ trên tay cũng không còn sớm, liền gỡ kính ra lập tức đáp ứng. Được, nghe lời em. Lục Đình Phong nhanh chóng dọn dẹp lại hồ sơ, sau đó đóng máy tính lại, để chúng ngay ngắn trên bàn. Hắn đi đến ngồi xuống giường, vén một góc chăn mà nằm vào. Giường bệnh viện không đủ rộng, hai người phải nằm sát nhau mới vừa chỗ. Lục Đình Phong sợ mình đụng phải cánh tay của Du Nhiên, hắn cẩn thận nằm nghiêng, từ sau lưng ôm lấy eo cô. Du Nhiên được hắn ôm vào người, cảm giác ấm áp cùng hương thơm quen thuộc quẩn quanh bên mũi khiến cô an lòng. Mí mắt cô chậm rãi hạ xuống, lại nhận được nụ hôn trên đỉnh đầu, kèm theo là từng thanh âm mang theo cương triều. Bé con, ngủ ngoan nhé. Thu Lan cùng hồi bạn của Lục Đình Phong biết chuyện của Du Nhiên thì thời gian đã trôi qua hơn một tuần. Vé máy bay kỳ du lịch trong mơ thay bằng buổi tiệc chúc mừng tại nhà Du Nhiên cùng Lục Đình Phong. Tay của Du Nhiên vẫn chưa khỏi, không thể đụng nước, cũng không thể nấu ăn. Lục Đình Phong dứt khoát mua thức ăn bên ngoài, nơi họ đặt món là nhà hàng có tiếng của thành phố, chí ít cũng không tệ. Lục Đình Phong nào dám để Du Nhiên làm việc, hắn vừa khuyên vừa dọa cô không được rời khỏi sofa này, bảo cô cứ đi xem phim đi, còn việc dọn món hay bày tiệc cứ để hắn làm. Du Nhiên hết cách, mỗi lần nhìn đến hai bàn tay bị băng của mình liền chịu thua. Lục Đình Phong bày hết món ăn ra xong, rau cũng vừa rửa sạch. Cửa nhà liền vang lên tiếng chuông thúc giục. Lục Đình Phong đi đến mở cửa. Chúc mừng anh cùng chị dâu, xem như là cơn mưa trở lại sáng. Ây, nhưng mà tiếc thật, lần này không được thưởng thức tay nghề của chị dâu. Trịnh Hạc vừa nhìn thấy Lục Đình Phong, vừa nói một tràng dài không đâu vào đâu. Anh ta đẩy đồ trên tay mình xuống cho hắn, vừa đổi dép vừa chè miệng tiếc nuối. Im lặng một chút đi, nói nhiều quá. Nghiêm Chuẩn lắc đầu, hết thuốc chữa với cái tính ba hoa ồn ào của Trịnh Hạc. Điên à, nhìn bộ dáng hầm hừ này đi, đừng bảo là thất tình đấy nhé. Thất tình cái đầu cậu, Nghiêm Chuẩn nghiến răng nhìn Trịnh Hạc. Anh còn chưa đeo đuổi được người ta mà, suốt ngày cái tên này cứ chủ thất tình mãi. Chưa đánh một trận lại cứ từng bở. Được rồi, mau vào trong đi. Lục Đình Phong đem đồ của hai người vào bếp, vừa bước ra liền thấy Trịnh Hạc ngồi đối diện với Du Nhiên, mồm miệng liến thoáng. Chị dâu, chị thấy đỡ hơn chút nào chưa? Tay chị sau này có để lại sẹo không? Bác sĩ bảo sẽ để lại sẹo. Nhưng mà bôi thuốc theo thời gian, chắc là sẽ đỡ hơn. Chật, cái cô Tô Tư Vũ đó đúng là bà điên mà. Cũng may là anh... Trịnh Hạc. Trịnh Hạc chưa nói hết câu, Lục Đình Phong chặn lại. Ở dưới bàn, Nghiêm Chuẩn đã lấy chân đạp vào chân anh ta một cái. Trịnh Hạc ăn đau há mồm, lại bị Nghiêm Chuẩn chuẩn bị đút cho một ly trà đáng ơi là đáng. Hưởng xong cực hình, Trịnh Hạc liền nhận ra Du Nhiên vẫn chưa biết chuyện, ngoan ngoan im miệng. Du Nhiên cũng không để ý lắm, cô nhìn Lục Đình Phong đi vòng qua phía sau lưng mình, hắn nói nhỏ bên tai cô. Đừng để ý đến anh ta, mồm mép không biết giữ, cho nên đến bây giờ vẫn ế đấy. Lục Đình Phong mang tiếng nói nhỏ, nhưng âm thanh vẫn đủ cho Trịnh Hạc nghe, anh ta bị đâm vào nỗi đau, trong lòng im lặng ôm tim. Du Nhiên nhìn vẻ mặt cố trấn tĩnh của Trịnh Hạc, rất muốn mỉm cười, nhưng cô vẫn nhìn xuống. Mà ở chỗ Du Nhiên không nhìn thấy, Trịnh Hạc đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Lục Đình Phong, hắn còn giơ tay lên làm động tác cắt cổ hù dọa Trịnh Hạc. Đóa hoa vui vẻ trong lòng anh ta liền héo queo. Bảo bối quá tổn thương, ngón chân thì bị bạn đạp vẫn còn đau, cổ thì bị bạn dọa cắt, còn ai xấu khổ hơn Trịnh Hạc chứ? Nghiêm Chuẩn rút chân, xin thua với phẩm giá nát bét của Trịnh Hạc. chương cửa lần nữa vang lên, Lục Đình Phong cùng Du Nhiên đoán là Thu Lan tới, ánh mắt bắn về phía Nghiêm Chuẩn. Lục Đình Phong nhanh như cắt, nhảy lên sofa, thong dong nói với Nghiêm Chuẩn. Bác sĩ Nghiêm, phiền mở cửa. Nghiêm Chuẩn nhận lấy ánh mắt đầy ý tứ của hai người, đứng lên mở cửa, trong đầu vẫn không hiểu họ muốn làm gì. Cho đến khi cửa nhà mở ra, Nghiêm Chuẩn cùng Thu Lan trố mắt nhìn nhau, gần như đồng thanh mà gọi đối phương. Nghiêm Chuẩn! Thu Lan! Chương 74 đau mắt cún. Hai người mắt lớn chừng nhau một chút, như đang tranh ai sẽ chịu thua mà mở miệng trước. Môi Nghiêm Chuẩn giật giật, nhìn không được liền muốn hỏi. Em... Nghiêm Chuẩn chợt nhớ đến ánh mắt ý vị thâm trường của Đình Phong và Du Nhiên, sau đó bừng tỉnh mà im lặng, hóa ra bọn họ biết hết rồi. Thu Lan nhìn dáng vẻ nhăn nhó của Nghiêm Chuẩn, chút ngượng ngùng cũng bất ngờ sót lại đều bị thổi bay đi mất. Hơ, sự xuất hiện của cô làm anh ta khó chịu đến như vậy à, mặt thì đẹp nhưng cứ vặn vẹo tới lui, nhìn xấu muốn chết. Anh không muốn để tôi vào nhà à? Nghiêm Chuẩn giật mình vội mở rộng cửa, còn nghiêng người để cô đi vào. Thu Lan cúi người thay dép, cô vẫn có thể cảm nhận được cái nhìn của Nghiêm Chuẩn dính chặt vào lưng, trong lòng dâng lên một chút cảm xúc kỳ lạ, như có thứ gì đó lướt qua tim, quá ngứa ngáy. Nhìn đủ chưa? Anh muốn đứng ở đây mãi à? Thu Lan lườm Nghiêm Chuẩn một cái, đi vào trước. Nghiêm Chuẩn đóng cửa lại, ánh mắt nhìn về phía Thu Lan, từ đầu đến cuối chưa có dấu hiệu rời đi. Thu Lan vẫn còn thắc mắc vì sao Nghiêm Chuẩn lại xuất hiện ở chỗ này. Nhưng mà vào nhà rồi, đối diện với ánh mắt đầy ý cười của Du Nhiên, Thu Lan liền biết mình bị chơi. Giỏi lắm, Du Nhiên còn dám lừa cô cơ đấy. Nhóc con này được cậu chủ cưng chiều, nên bây giờ trở nên nghịch ngợm hết sức. Thu Lan à, lại đây nào. Du Nhiên thấy sắc mặt hơi khó coi của Thu Lan, vội giơ hai cái tay bị băng trắng toát của mình ra lấy lòng. Hai mắt Du Nhiên cong cong, nhìn sang thực vui vẻ. Thu Lan không chịu nổi, tiếp tục mềm lòng mà đi đến ngồi xuống cạnh Du Nhiên. Nghiêm Chuẩn không nói không rằng, đù lù đi đến giơ tay ra trước mặt Thu Lan. Cô ngơ một lúc, liền thấy anh ta cúi người xuống lấy đồ trên tay cô đem vào bếp. Tim Thu Lan đập thình thịch, sau khi tỉnh táo lại, liền trừng với bóng lưng của Nghiêm Chuẩn. Anh ta bị điên hả, làm giật cả mình. Ấy, thì ra bạn của chị dâu cũng tên Thu Lan, trùng hợp quá. Trịnh Hạc dùng tay che hờ miệng, một tay chỉ về phía Nghiêm Chuẩn đang đi vào bếp, nói nhỏ với Thu Lan. Cái tên Nghiêm Chuẩn đó cũng đang theo đuổi một người tên Thu Lan đó. Thu Lan bị sặc trà ho khụ khụ, Trịnh Hà không hề biết người tên Thu Lan trong miệng hắn cùng người trước mặt đây là một, nói tiếp. Nhưng tội lắm, cô gái ấy không thích anh nhà tôi, hay... Cậu ấy mấy tuần nay cứ như bị thất tình ấy, mặt mày ủ rột, có lẽ là bị người kia từ chối rồi. Thu Lan ngơ ra một lúc, cô hình như mấy ngày nay không có liên lạc gì với Nghiêm Chuẩn cả. Nhưng mà là anh ta không thèm nhận điện thoại của cô, chứ có phải cô đá anh ta đâu, buồn bã cái dám ấy, hại cô lo chết đi được. Anh ta kể cho cậu nghe như thế á? Không đâu, chuyện kia toàn là tôi vô tình biết thôi. Anh ta ấy thích cô gái kia lắm. Mới 5 ngày trước còn rủ tôi đi nhậu chung. Nói là nhậu, nhưng anh ta có thèm nói chuyện với tôi đâu. Toàn nốc bia xong rồi khóc, còn bảo thích ạc. Trịnh Hà chưa kịp nhiều chuyện xong, miệng liền bị Nghiêm Chuẩn nhét một cái bánh bông lan lớn vào miệng. Nghẹn họng, cái tên Nghiêm Chuẩn này là muốn mưu sát bị đầu mối. Ăn đi, nói nhiều quá. Nghiêm Chuẩn nhìn Trịnh Hà quằn quại vỗ ngực. Anh ta thương tình mà đem cốc nước trên tay mình đưa cho Trịnh Hạc. Trịnh Hạc sắp bị nghẹn chết rồi, vừa thấy nước liền uống bất chấp. Nước gì đáng thế, muốn giết người hả? Trịnh Hạc da dày thịt béo, không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ đắng. Anh ta đến từng này tuổi, khi uống thuốc còn phải ngầm kẹo, làm sao chịu uống nước đắng như thế? Nhưng hết cách rồi, mày không uống nước đắng thì mày ngủ vì nghẹn. Trịnh Hạc đau đớn, nuốt từng ngụm nước kia xuống. Sau khi nuốt xong, vẻ mặt liền xám xịt, như vừa sống lại lần hai. Anh ta lần nữa nghi ngờ nhìn Thu Lan cùng Nghiêm Chuẩn, sau đó lướt qua cái nhân mắt của Du Nhiên, trong đầu chửi mẹ nó hai tiếng. Lần này lại nói những thứ không nên nói rồi, đầu lưỡi Trịnh Hạc vẫn còn dư vị của vị đắng lúc nãy. Anh ta khó chịu vô cùng, vốn là muốn đứng lên đi lấy nước lọc súc miệng, vừa nhích mông liền bị Nghiêm Chuẩn ngồi xuống chặn ngang. Cái ánh mắt giết chóc đó là sao hả? Tổ tông ơi, tôi biết sai rồi mà. Trịnh Hạc dùng ánh mắt chân thành của mình vuốt lông Nghiêm Chuẩn. Bầu không khí bắt đầu hòa hoãn lại. Du Nhiên thấy thời gian không còn sớm, liền bảo mọi người nhập tiệc. Trên bàn ăn, Trịnh Hạc thực hiện tiêu chí 3-0, không lên tiếng, không nhai lớn, không gắp thức ăn gần chỗ Nghiêm Chuẩn. Cái miệng mồm mép hai lần bị hù dọa, hoảng sợ đến mức tắt tiếng. Du Nhiên nhìn bộ dáng của Trịnh Hạc, rất muốn trêu chọc hắn. Trịnh Hạc, nhìn vẻ mặt của cậu kia, muốn nói gì hả? Trịnh Hạc nghẹn đến sắp thổ huyết, giờ lại bị Du Nhiên trêu chọc, anh ta rất muốn trả đũa cô. Nhưng nhìn đằng sau cô là ai thì tim nghỉu. Không đụng được, không đụng được. Hè hè, món ăn ngon lắm. Du Nhiên mím môi nhìn Lục Đình Phong, sau đó ánh mắt của hai người chuyển đến chỗ của Thu Lan cùng Nghiêm Chuẩn. Nghiêm Chuẩn dùng khuôn mặt hơi lạnh, khác hẳn dáng vẻ hòa nhã thường ngày, tay liên tục gắp thức ăn vào bát của Thu Lan. Nghiêm Chuẩn gắp món gì, Thu Lan đều ăn hết món đó. Hơn nữa những món kia đều là món Thu Lan thích. Du Nhiên híp mắt, người hơi tựa gần vào Lục Đình Phong nói nhỏ. Hai người này, không ngờ lại hợp nhau đến thế. Lục Đình Phong gắp một con tôm đã lột vỏ từ chén mình, để vào chỗ của Du Nhiên tán đồng. Rất hợp. Du Nhiên thu lại tầm mắt, trong lòng lóe lên tia vui vẻ. Trình Hà cắn đũa, tầm mắt ngoài đặt vào đồ ăn đều không dám ngẩng lên. Quá đau mắt, quá tổn thương, tâm hồn cầu độc thân của anh ta bị tàn sát nặng nề. Chương 75, gọi chồng ơi. Du Nhiên cầm hai tấm vé máy bay cùng hai tờ visa hỏi Lục Đình Phong. Anh đặt lại vé từ lúc nào thế? Từ lúc tay em tháo băng, anh liền đặt. Lục Đình Phong kéo người vào lòng, để cô ngồi lên đùi mình, ngón tay hắn xuyên qua mái tóc dài của cô khẽ vuốt ve, tay còn lại nâng hai bàn tay của Du Nhiên lên, nhìn một chút liền nhíu mày. Tay Du Nhiên đã được tháo băng hơn một tuần trước, vì bị dao xuyên qua cả tay nên bây giờ lòng bàn tay Du Nhiên kéo một vết sẹo rất dài, vẫn kết vảy màu sẫm vừa xù xì vừa xấu xí. Lục Đình Phong buông tay sờ đầu Du Nhiên ra, nhòi người lấy thuốc trị sẹo trên tủ đầu giường. Lục Đình Phong cẩn thận nâng tay Du Nhiên lên, tay hắn thấm một ít thuốc bôi lên vết sẹo kia, động tác rất dịu dàng. Còn đau không em? Du Nhiên dựa vào lồng ngực hắn lắc đầu. Không còn đau nữa rồi. Lục Đình Phong bôi thuốc xong tay này, liền chuyển qua bên tay còn lại, ánh mắt vô cùng chuyên chú. Hắn bôi xong rồi, vẫn không chịu buông tay, phải nhìn thêm một chút nữa mới chịu bỏ xuống. Du Nhiên nhịn không được liền hỏi. Xấu muốn chết, anh không thấy ghê hả? Không ghê, không xấu, cái gì của em cũng đẹp hết. Cha, dòng điệu chân thành chưa kìa, Du Nhiên vui vẻ híp mắt lại, đầu quay sang một bên cò cò vào bả vai của Lục Đình Phong, mềm giọng nói. Miệng ngọt thế nhở? Thế có ai muốn nếm không? Du Nhiên cười hì hì, dướn người hôn vào dưới cằm Lục Đình Phong, cắn cắn hai cái, vừa tủi thân vừa oan ức mà trách móc hắn. Hôn không tới. Lục Đình Phong làm sao chịu được Du Nhiên làm nũng kiểu đó, hắn chiều lòng cô, cúi đầu xuống hôn lên đôi môi kia. Hàm Du Nhiên bị cậy mở, khoang miệng ướt át được bao bọc lấy, đầu lưỡi Lục Đình Phong tràn đến đẩy đầu lưỡi của cô vào trong như đùa giỡn. Du Nhiên giận dỗi rên một tiếng, cái lưỡi hung dữ kia liền vần quanh, cuốn lấy đầu lưỡi nho nhỏ của cô mút vào. Du Nhiên híp mắt, thoải mái đón nhận nụ hôn kia, Lục Đình Phong xoay người Du Nhiên, để cô ngồi dạng chân ra, mặt đối mặt, chân kẹp lấy hông hắn, tiếp tục truy đuổi thắm thiết. Cánh tay Du Nhiên đưa đến, câu lấy cổ Lục Đình Phong. Lục Đình Phong đẩy Du Nhiên xuống giường, một cánh tay bắt lấy hai cánh tay của Du Nhiên, ép chúng đặt qua đỉnh đầu cô. Du Nhiên như con mèo được ăn ngon, khóe môi bị yêu thương đến mức vừa sưng vừa óng ánh nước, hai mắt cô lim dim, đầu ngón chân vì quá dễ chịu mà cong lại. Anh ơi! Du Nhiên gọi một tiếng, Lục Đình Phong liền cúi người cắn lấy vành tai của cô, nhóc con này chỗ nào cũng ngọt, thật muốn ăn cô vào bụng. Nhìn xem, nhóc con nhà mình phát xuân rồi. Lục Đình Phong cười một tiếng, tay lột sạch đồ của cô xong, liền bắt đầu trườn xuống dưới. Hức! Lục Đình Phong lùi xuống, vừa hôn vừa xoa nắn ngực cô, hắn chơi đùa đã đời, liền dịu giọng gọi cô. Du Nhiên ơi, có dễ chịu không? Dễ chịu, Ngón tay phía dưới của Lục Đình Phong chạm đến điểm mẫn cảm, Du Nhiên dùng mũi rên một tiếng, sau đó cô phát hiện mình tiết ra rồi, Du Nhiên lấy lại tỉnh táo, nhìn thấy bản thân trần trụi trên giường. Còn Lục Đình Phong vẫn một thân quần áo chỉnh tề, liền cảm thấy không cam lòng. Chân của cô giơ lên, ngón chân đạp vào mặt Lục Đình Phong một cái. Hắn bắt được, vừa hôn vừa liếm. Anh, em muốn mà. Du Nhiên không được đút no, bất mãn tố cáo Lục Đình Phong. Hắn bật cười sờ đầu cô. Được, thỏa mãn em. Lục Đình Phong thoát quần áo, chính là bộ dáng đạn đã lên nòng. Nhưng cái thứ kia cứ đứng ở ngoài. Đôi lúc ma sát xung quanh, nhưng vẫn cứ cứng đầu không chịu vào. Du Nhiên giận dỗi, nhéo ngực Lục Đình Phong. Anh... Lục Đình Phong nhìn đôi mắt ướt át của cô, hôn lên đó, trầm giọng bảo. Gọi chồng ơi một tiếng đi nào, bé con. Du Nhiên bĩu môi, đầu cọ cọ vào cánh tay Lục Đình Phong, dịu giọng nói. Chồng ơi! Lục Đình Phong vui vẻ sảng khoái, lập tức đút Du Nhiên ăn no. Gọi một tiếng nữa nào. Chồng ơi! Du Nhiên ngoan quá. Nhẹ, nhẹ một chút chồng ơi, hức. Quá sâu, không được chồng ơi. Lục Đình Phong đút Du Nhiên ăn quá no, cô không chịu nổi, liền vừa khóc vừa gọi chồng ơi đến thuận miệng. Lục Đình Phong vừa hôn lên vành mắt như bị bắt nạt ửng đỏ lên của Du Nhiên, vừa tăng tốc độ luận động, tiết tấu gấp rút, hắn hôn lên chóp mũi cô, khẽ mắng một tiếng. Mẹ nó, em đúng là biết hành người mà. Trong đầu Lục Đình Phong bây giờ chỉ còn đọng lại hai tiếng chồng ơi ngọt sớt kia đang chạy qua chạy lại. Lý trí đã bị hắn quăng đến 9 tầng mây rồi, muốn tha cho cô, hắn không làm được. Du Nhiên nào có biết suy nghĩ vằn vẹo trong đầu Lục Đình Phong. Cô cứ một câu chồng ơi, hai câu chồng ơi, miệng không ngưng. Còn cái thứ trong người kia thì càng ngày càng lớn hơn.

Trước ánh mắt hắn tóe ra lửa liền co chân bỏ chạy. Dù Nhiên nhìn nhịn từ sáng đến giờ đã là cực hạn, cô nhoài người ngồi xuống, gục đầu cười sằng sặc. Vại giấm của Lục Đình Phong đổ hết những 4 lần, chưa chết cô rồi, ha ha. Lục Đình Phong đè nén cảm giác vạn tiếng xuyên tâm khi bị chê già của tên kia, ngồi xuống cùng với cô hỏi. Vui lắm à? Dù Nhiên cười ngả nghiêng gật đầu. Không ai thấy được, mỗi lần Lục Đình Phong đuổi mấy tên kia rời đi, ánh mắt như muốn nhai thịt nhai xương họ. Sau đó hắn lại rơi vào trầm ngâm lâu như thế nào. Giống như đang nghiền ngẫm xem những lời nói kia là giả hay thật. Sau đó Du Nhiên phát hiện Lục Đình Phong mỗi lần đi qua chỗ có cửa kính liền hơi chậm bước xem lại mình trong gương xem có thật sự là bị lớn hơn trước tuổi không. Hắn vừa ý liền mỉm cười, nhưng sau đó lại nhăn mặt không vui. Trong vài giây đồng hồ, sắc mặt hắn liền chuyển từ xanh sang đỏ, từ vui vẻ đến tức giận vô cùng khôi hài. Du Nhiên nhìn Lục Đình Phong không yên trong lòng, vừa thấy thương vừa thấy buồn cười. Lục Đình Phong như thế này thật sinh động, không chỉ ôn nhu yêu chiều cô mà hắn còn lộ ra chút trẻ con cùng mùi ghen tuông chua lét. Rất vui luôn nha, cuối cùng anh cũng chịu ăn giấm rồi, em chờ rất lâu rồi đấy. Lục Đình Phong bất đắc dĩ kéo người Du Nhiên lên, mím môi. Có thể cười anh, nhưng không được rời khỏi anh. Du Nhiên ngừng cười, sau đó lại cười lớn hơn trước. Cô ôm mặt hắn hôn loạn xung quanh, xem như chết nước miếng thì đúng hơn. Anh ngốc hả? Em làm sao muốn rời khỏi anh? Mặt mũi mấy người kia em còn chưa thấy, liền bị anh đuổi đi mất rồi. Sao mà chạy được? Có chạy cũng không chạy thoát. Vâng vâng, làm sao em rời khỏi lòng bàn tay của anh được? Du Nhiên gật đầu chỉ vào chỗ tim mình. Thứ này, toàn bộ đều chứa một mình anh, không có người khác đâu. Lục Đình Phong hôn lên mặt cô, sau đó nắm lấy tay Du Nhiên kéo cô chạy đi. Mình đi đâu thế anh? Đi đánh dấu em, để em vĩnh viễn chỉ có thể là của anh. Chương 78 có tin vui. Lục Đình Phong cùng Du Nhiên chạy đến nhà thờ Westacre. Hai người nắm chặt tay nhau, nhìn chiếc đồng hồ vuông nền đỏ được áp vào trước mặt của nhà thờ, mỉm cười nhìn đối phương. Họ tiến vào phía trong, khi hai người bước qua bậc cửa, bàn tay của hai người 10 ngón đan lấy nhau, đi từng bước đến vị cha xứ ở phía trước. Xung quanh một mảng tĩnh lặng, không có khách khứa chứng nhân, không hoa tươi, không váy cưới, ấy vậy mà hai bàn tay này vẫn chưa hề buông nhau ra. Nửa năm trước, tại một nhà hàng xa hoa bậc nhất thành phố X, Du Nhiên cùng Lục Đình Phong kết hôn, người chúc mừng họ chẳng có một ai, người cười nhào họ ai cũng có phần. Không một người nào tin tưởng rằng tình yêu này sẽ có quả ngọt. Ngay cả Du Nhiên lúc đó chẳng thể tưởng tượng được cuộc sống sau khi làm vợ của Lục Đình Phong ra sao. Chắc là sẽ sống cùng một người tàn tật như hắn, tương kín như tân đến suốt cuộc đời. Hoặc là sẽ bị ghẻ lạnh, chèn ép, sống chui rủi, hệt như cách cô tồn tại trong nhà họ Du những năm qua. Cô chưa bao giờ dám mơ đến một người chồng hoàn hảo hết lòng săn sóc, một ngôi nhà nhỏ đong đầy hơi thở của gia đình, một tình yêu đẹp tựa như tranh sẽ đến với mình. Là Lục Đình Phong từng bước kiên nhẫn nắm lấy tay cô, rẽ cho cô một hướng ánh sáng trong bóng tối đơn độc ấy. Là hắn, chậm chạp nhẹ nhàng đi vào tim cô, từng chút một, chiếm lấy mỗi ngóc ngách nhỏ trong trái tim lấp đầy chúng, sau đó đứng vững chẳng rời đi nữa. Hắn cho cô biết thế nào là yêu thương, thế nào là hạnh phúc, thế nào là vui sướng. Ở bên Lục Đình Phong, cô không còn cô đơn nữa. Những bất hạnh trong quá khứ, sau khi gặp gỡ hắn, đều được bàn tay ấm áp kia xua tan. Là hắn mang đến cho cô niềm hy vọng, cho cô biết cố gắng không ngừng của mình sẽ thu được quả ngọt. Cho cô biết dù bất cứ ai bỏ rơi cô, không cần cô, thì ở cạnh Lục Đình Phong, cô là chân quý, cô là quan trọng nhất. Hắn không bỏ rơi cô, hắn cứu vớt cô. Một đời này của Du Nhiên cô chẳng biết đã quyết định đúng bao nhiêu lần, chỉ biết gả cho Lục Đình Phong chính là lựa chọn sáng suốt nhất của mình. Nửa năm sau, ngay tại giờ phút này, Du Nhiên cùng Lục Đình Phong một lần nữa nắm tay, lành lặn tiến vào lễ đường. Trong trái tim mỗi người đều chỉ chứa đối phương, lòng không chuyển rời. Tình yêu lặng lẽ nảy mầm, sau một thời gian vun tưới săn sóc đã cho quả. Vị cha xứ đứng trên bục, đọc một loạt lời cầu nguyện, người hỏi. Lục Đình Phong, con có muốn cùng Du Nhiên kết thành vợ chồng, cả đời này không xa không rời? Con đồng ý. Du Nhiên, con có muốn cùng Lục Đình Phong kết thành vợ chồng, cả đời này không xa không rời? Con đồng ý. Lục Đình Phong ôm chầm lấy Du Nhiên, nhấc bổng cô lên, hai tay Du Nhiên câu lấy cổ hắn, cúi đầu hôn lên khóe môi đang nhếch kia. Lục Đình Phong đặt Du Nhiên xuống, lấy từ trong túi quần ra một sợi dây màu đỏ, là dây đính trong món quà lưu niệm hai người mua lúc nãy. Lục Đình Phong nắm tay cô, buộc một nút thắt hình nơ tại ngón áp út, sau đó một đầu còn lại đưa cho cô. Du Nhiên mỉm cười, cũng thắt một nút tại ngón áp út của Lục Đình Phong. Hai người thả tay xuống, sợi chỉ đỏ đung đưa, cuốn quýt, níu lấy hai ngón tay kia không tách rời. Đánh dấu rồi, em sẽ không chạy khỏi tay anh. Du Nhiên nhướn mi, hôn lên đôi môi vui vẻ kia. Em cũng đánh dấu rồi, không cho anh rời khỏi em đâu. Lục Đình Phong tự chán lên Du Nhiên đáp. Sẽ không. Vĩnh viễn cũng không. Em cũng vậy. Chuyến du lịch 7 ngày 6 đêm ở Hà Lan kết thúc thuận lợi. Du Nhiên cùng Lục Đình Phong quay về ngày tháng bận rộn như trước. Đợi anh một chút, đang trên đường về đón em đây. Du Nhiên áp điện thoại vào tai nghe, mỉm cười đáp. Em ở chỗ cô ấy. Lục Đình Phong ừ một tiếng, Du Nhiên còn muốn nói gì đó, bỗng một chiếc xe phân khối lớn lao đến chỗ cô. Trong giây phút đó, Du Nhiên không kịp chạy đi, chỉ đành trơ mắt chịu trận. Lục Đình Phong vừa đeo tai nghe vừa lái xe, hắn đang rẽ vào đường của lớp học vẽ, tiếng nói của Du Nhiên vang vọng bên tai chợt vụt tắt, thay vào đó là tiếng rú ga đau đầu nhức óc. Lục Đình Phong nghe được âm thanh đó càng lúc càng lớn, lo lắng hỏi cô. Du Nhiên em có sao không? Hai tiếng lục bục vang lên, điện thoại không còn liên lạc được. Du Nhiên à, Du Nhiên, em có sao không? Em trả lời anh đi, Du Nhiên. Lục Đình Phong gọi trong vô vọng, hắn đạp nhanh chân ga, chiếc xe chạy trong khu đô thị nhưng tốc độ rất nhanh, vô cùng gấp rút. Lục Đình Phong chạy đến đoạn đường kia đã là chuyện của 5 phút sau, hắn nhìn thấy một chiếc xe máy nằm ngổn ngang, người không thấy đâu, chỉ có vết máu đọng lại thành vũng. Người Lục Đình Phong run lên, hắn rất sợ cảm giác này, chúng hệt như lần trước hắn phát hiện cô nguy hiểm trong nhà bếp. Nhìn thấy cô đứng giữa sự sống và cái chết, nhưng chẳng thể với tay kéo cô lại, rất bất lực. Cho hỏi, người ở đây đâu rồi? Hai người đến bệnh viện hết rồi. Lục Đình Phong loạng choạng lái xe chạy đến bệnh viện. Y tá đang ngồi băng bó một chân bị trệch của Du Nhiên, cửa phòng liền bị Lục Đình Phong đá văng. Hai mắt hắn đầy tia máu, khóe môi vẫn còn đang run, sau khi nhìn thấy Du Nhiên vẫn an ổn. Trái tim căng thẳng của Lục Đình Phong mới được thả xuống, ánh mắt dọa người kia cũng dần rút đi. Em không sao, chỉ là trệch chân một chút thôi. Cái người kia lái xe ẩu quá, nhưng may là hắn tông vào cái cột cạnh chỗ cô, máu cũng là của hắn ta nốt luôn. Cô chẳng hư hao gì ngoài việc bị dọa, cùng đạp hụt nên trệch chân. Lục Đình Phong nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm, hắn lau đi mồ hôi thấm ướt hai bên thái dương, đi đến nhìn chân Du Nhiên vừa được băng bó xong. Bị trệch nhẹ thôi, 3 ngày là khỏe, nhưng mà lần sau phải chú ý cẩn thận, tránh ảnh hưởng đến cái thai trong bụng. Vâng, tôi... Lục Đình Phong nói được nửa câu, liền đưa người nhìn Du Nhiên một chút, sau đó hắn bắt lấy cánh tay của y tá lắp bắp hỏi lại. Cô vừa nói gì? Cái thai? Đúng vậy, cô ấy mang thai hơn 1 tháng rồi. Chương 79 bé con. Niềm vui đến nhanh quá đỗi, Lục Đình Phong cùng Du Nhiên vẫn chưa kịp tiêu hóa thông tin kia, hai người cứ trố mắt nhìn nhau, sau đó đồng thời chuyển rời xuống bụng của cô, Lục Đình Phong đưa tay ra, vừa sờ vừa run giọng hỏi Du Nhiên. Em có nghe y tá nói gì không, Du Nhiên? Du Nhiên nắm lấy tay hắn, trong giây phút này cảm nhận được một sinh linh bé nhỏ đang tồn tại trong cơ thể mình, tim trong lồng ngực đập thình thịch, vui sướng đến mức suýt nữa thì nhảy ra khỏi cổ họng. Bé con của cô và Lục Đình Phong đã đến thế giới này, đây là kết tinh tình yêu ngọt ngào của hai người. Chúng ta sắp có con rồi. Lục Đình Phong bật cười, khuôn mặt vốn trầm tĩnh này mang lại nét cười pha lẫn sung sướng, trong mắt hắn tất cả đều là ánh sao sáng bừng lên. Em sắp được làm mẹ, còn anh sắp được làm ba. Du Nhiên nhoài người đến, sờ lên đôi mắt hơi đỏ của Lục Đình Phong, nghẹn ngào gật đầu. Chúng ta có con rồi, là con của anh, cũng là con của em. Lục Đình Phong ngồi xuống giường, hắn muốn vươn tay ôm lấy cô vào lòng như thường lệ, nhưng lại sợ con bị đau, liền rụt tay lại. Du Nhiên nhìn thấy mà buồn cười, cô chủ động tiến đến, ngồi vào lòng Lục Đình Phong, cọ cọ khuôn mặt vào hõm vai của hắn. Lục Đình Phong ôm lấy bả vai của Du Nhiên, trong giọng nói, mang theo muôn phần yêu thương cùng dịu dàng. Cảm ơn em, Du Nhiên, cảm ơn em. Năm 6 tuổi, khi nhìn thấy cha mình đem người phụ nữ khác về nhà, khi thấy xác mẹ mình nổi trôi trên cái hồ kia, Lục Đình Phong đã sợ hãi cái gọi là tình yêu mà người lớn thường hay nhắc đến. Rõ ràng vài năm trước, cha và mẹ hắn còn ngọt ngào đến như thế, yêu thương nhau đến mức người ngoài ghen tị, lại không ngờ thời gian xoay vần, lòng người thay đổi. Gia đình của cha mẹ hắn đổ vỡ, hắn là con, nhận lấy hết mọi hậu quả. Mất mẹ, cha lại không thương yêu. Một đứa trẻ như hắn ở độ tuổi đó rất mẫn cảm, lại nghe được lời cười cợt cùng chế giễu trong mắt bạn bè, càng lúc càng căm ghét loại tình cảm giả dối kia. Lục Đình Phong không tin trên đời này có tình yêu thật sự, cho đến khi một lần nữa gặp lại Du Nhiên. Du Nhiên bé nhỏ lúc đó gầy đến trơ xương, hai mắt phủ một màu đen u ám, cô còn chẳng dám ngẩng đầu lên nhìn hắn một lần. Nhưng Lục Đình Phong lại như kẻ bị bỏ bùa, mãi nhớ về bóng dáng ấy, nhớ ra giết suốt 8 năm trời. Trong giấc mơ, mỗi tế bào của hắn đều nói nhớ Du Nhiên. Muốn thấy khuôn mặt cô, muốn ôm cô vào lòng. Lục Đình Phong muốn che chở cho Du Nhiên suốt một đời. Hắn từng bước bị vây vào loại tình cảm mà lúc trước hắn căm ghét nhất, sau đó không thoát ra được nữa. Hắn bây giờ thật sự rất hạnh phúc, là người hạnh phúc nhất trên thế gian này. Em cũng rất vui, chúng ta có bé con rồi, là một nhà 3 người. Du Nhiên nhắm mắt, cảm nhận được cái hôn dịu dàng rơi trên vầng trán, cánh tay ôm lấy Lục Đình Phong của cô đan chặt hơn. Chúng ta sẽ hạnh phúc thôi, phải không Đình Phong? Du Nhiên nhìn Lục Đình Phong đang nôn trong nhà vệ sinh, cô muốn vào trong xem, liền thấy Lục Đình Phong mang vẻ mặt xanh tái mét đi ra. Hắn nhìn thấy cô đứng lên, vội đến mức muốn phát hỏa. Sao lại đứng lên? Em muốn lấy cái gì thì cứ nói cho anh, đừng đi lung tung, nhà anh mới lau rất trơn. Du Nhiên không còn cách nào khác đành ngồi xuống, cô vẫy tay với Lục Đình Phong, kéo hắn ngồi xuống gần mình, đau lòng hỏi. Có sao không anh? Lục Đình Phong rót một ly trà nhấp một hơi, vị đang đắng trong miệng làm dịu đi cảm giác buồn nôn ban nãy, hắn lau mồ hôi trên trán lắc đầu. Anh không sao. Du Nhiên thở dài một tiếng, cô nhìn về phía bụng mình, thầm nghĩ bé con nhà mình hành ba nó quá. Du Nhiên mang thai hơn 2 tháng rưỡi rồi, nhưng không hề có dấu hiệu nôn nghén. Cô ăn cái gì cũng thấy ngon miệng, chỉ là cơn đói mau đến, mỗi ngày cô đều phải ăn thêm 5-6 bữa phụ. Chẳng mấy chốc người tròn lên trông thấy, cánh tay bắp chân, hai má đều núng nính thịt. Đổi lại là Lục Đình Phong vô cùng thê thảm. Hơn 2 tuần rồi, ngày nào hắn cũng bị nôn nghén, cơm ăn không ngon, ngủ cũng không ổn. Du Nhiên xót cho Lục Đình Phong muốn chết. Người ta thường nói, người chồng có triệu chứng nôn nghén thay vợ thì người đó chắc chắn rất yêu vợ mình. Nhưng cô không muốn chứng kiến bằng cách này, Lục Đình Phong bị giày vò bao nhiêu, trong lòng cô cũng khó chịu bấy nhiêu. Mà cô lại chẳng thể giúp được hắn cái gì, việc nhà Lục Đình Phong còn không cho cô đụng đến, cơm nước hắn cũng đã bắt đầu tập làm. Mỗi ngày hết đi làm xong lại lùi húi trong bếp nấu đồ ăn ngon cho cô, còn nhờ Thu Lan đến nhà trò chuyện giải khuây giúp cô nữa, Du Nhiên mím môi nhìn không được, chợt lưỡi một tiếng. Cực khổ cho anh quá. Lục Đình Phong nhìn cô trìu mến, xoa cái đầu đang suy nghĩ kia, đáp lại. Không khổ cực, chỉ cần em vẫn khỏe là được. Sau khi phát hiện hắn có triệu chứng này, Lục Đình Phong còn thầm cảm thấy may mắn vì ít ra Du Nhiên sẽ không bị thai hành. Nhìn thân thể bé xíu kia của cô đi, nếu còn phải khổ sở với bé con nữa, hắn xót chết mất. Thu Lan dạo gần đây thường xuyên đến nhà Du Nhiên, lớp học vẽ cũng đã kết thúc 4 ngày trước. Trong lúc không có việc gì làm, cô liền bỏ thời gian thăm bé con của Du Nhiên cùng Lục Đình Phong nhiều hơn. Ây, cậu chủ quả là thương Du Nhiên nhất. Nhờ có cậu mà mình mới thấy được cảnh cậu chủ vào bếp đó. Đúng là tình yêu có thể thuần hóa được một con sói. Con nói có phải không bé con? Thu Lan chạm vào cái bụng của Du Nhiên. Dù bé con lúc này chưa hình thành, nhưng cô vẫn thích sờ một chút. Cô cảm thấy đứa trẻ này với mình thật có duyên. Bèn năn nỉ Du Nhiên cho cô là mẹ nuôi của bé. Du Nhiên tất nhiên là đồng ý. Ngưỡng mộ như thế thì Thu Lan của chúng ta mau tìm tình yêu cho đời mình đi nào. Thu Lan nghe Du Nhiên nói thế liền tức giận, cắn mạnh quả nho trong miệng. Quả nho trơn tuột chạy sang chỗ khác, răng của Thu Lan liền cắn trúng lưỡi. Ai? Thu Lan ôm miệng la oai oái, sắc mặt đang tốt lại vội chùn xuống. Cô oán giận trừng mắt với mấy quả nho còn lại trên đĩa, dầu dĩ hỏi Du Nhiên. Cậu có cảm thấy mình xấu xa lắm không? Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Để đón nghe những phần tiếp theo của câu chuyện, các bạn hãy nhấn vào đăng ký và nhấn vào chuông thông báo để nhận được thông báo khi có video mới nhất nhé. Chúc các bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.